Biết tại sao tôi ghét cậu không? Anh nhíu mày ra ý hỏi. Tào Thế Nguyên cầm quyển nhật ký đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống Phong Bác. Bởi vì cậu tên là Phong Bác, tôi rất ghét cái tên này. Khiến tôi cảm thấy chán ghét về sinh lý. Phong Bác đến phòng bệnh. Trên hành lang bắt gặp Cao Kiến Quân đang mang bình nước đi ra. Anh nhấp đôi môi mỏng tái nhợt chào hỏi. Chú, Cao Kiến Quân nhìn anh. Nỗi phẫn nộ trong mắt chậm rãi chìm xuống. Biến thành lạnh lùng, chú gằn từng chữ. Đội trưởng Phong, tôi không ngờ cậu sẽ ích kỷ đến vậy đấy. Hủy hoại con trai tôi thì thôi. Còn muốn hủy hoại cả nhà chúng tôi nữa. Phong Bắc không tỏ vẻ gì. 5 năm trước cháu đã rời đi một lần. Cuối cùng vẫn đến bước này. Chứng tỏ cháu và em ấy. Cậu muốn nói gì? Cao Kiến Quân ngắt lời anh. Các cậu là do số mệnh an bài sao? Phong Bắc nói. Đúng ạ, Cao Kiến Quân không ngờ lấy tuổi và sự từng trải của Phong Bắc. Anh lại không che giấu hàm xúc hoặc tránh né. Mà thẳng thắn thừa nhận. Chú nhất thời không lên tiếng. Phong Bắc hướng về phía phòng bệnh. Cao Kiến Quân nói, đây là bệnh viện, đừng khiến cả nhà chúng tôi mất mặt. Người Phong Bắc run lên, anh hít một hơi sâu. Cháu là cấp trên của em ấy, đến thăm em ấy là đúng thôi. Sắc mặt Cao Kiến Quân lộ ra mấy phần hy vọng. Đội trưởng Phong, nếu cậu chỉ là cấp trên của Tiểu Nhiên, cả nhà chúng tôi đều sẽ rất biết ơn cậu. Phong Bắc nói, xin lỗi. Hai chữ ngắn gọn tóm tắt lại thái độ của anh. Anh sẽ ở bên cạnh Cao Nhiên. Không lùi về sau, mặt Cao Kiến Quân lạnh hẳn đi. Nếu không phải đang ở bệnh viện, bình nước của chú hẳn đã bị ném đi rồi. 5 năm trước chú cầu xin, người này rời đi, hiện tại chú cầu xin. Đã không phải là kết quả đó nữa. Lòng kiên định và dũng cảm của con trai phát huy tác dụng mấu chốt ở khía cạnh này. Nó lớn rồi, biết làm thế nào để lấy được thứ mình muốn. Cao Kiến Quân hiểu cả. Chính vì như thế, chú mới không thể chấp nhận được. Thì thực Cao Kiến Quân vốn có thể về nhà sớm hơn. Chỉ là chú không muốn mặt đối mặt với con trai thảo luận chuyện này. Qua mấy cuộc điện thoại chú đã biết thái độ Phong Bắc thay đổi rồi. Biết mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tệ hại nhất. Cao Kiến Quân nhớ đến bãi máu trước cửa nhà. Cùng với vết máu dọc hành lang, đội trưởng Phong, cậu vì việc công mà bị thương. Tôi rất kính nể cậu. Tôi cũng biết cậu là một người cảnh sát tốt. Thế nhưng cậu lại dây dưa với con trai tôi. Vào thời kỳ niên thiếu vô tri chẳng những không dẫn dắt nó một cách đúng đắn. Còn đưa nó lên bước đường sai trái. Cuối cùng khiến nó không thể trở về làm người bình thường được. Không thể nắm giữ cuộc sống bình thường được. Chú dừng lại một chút. Chỉ vì như thế thôi, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu. Phong Bắc cứng miệng không trả lời được. Cao Kiến Quân đi rồi. Phong Bắc gõ cửa tiến vào phòng bệnh. Anh biết lúc này tới đây không đúng thời điểm chút nào. Cần phải chờ một chút, chờ một cơ hội thích hợp quay lại thăm Cao Nhiên. Nhưng anh thực sự không khống chế nổi. Nội tâm sốt ruột làm anh sắp điên mất thôi. Lưu Tú xoa mặt, cô ngoái lại, thấy người bước vào là Phong Bắc, mặt trở nên khó coi hẳn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi cơn điên. Phong Bắc trở tay đóng cửa lại gọi, cô à, Lưu Tú làm như không nghe thấy. Tầm mắt Phong Bắc rơi lên gương mặt thanh niên, dường như đang ngủ, so với lúc tỉnh thì bình yên ngoan ngoãn hơn nhiều. Anh kiềm lòng không đặng mà tiến lại bên giường. Lưu Tú rầm một tiếng đứng dậy, vừa đề phòng vừa căm hận. Cậu muốn làm gì con trai tôi? Phong Bắc ấm ếch nói. Cháu chỉ muốn nhìn em ấy mà thôi. Có cái gì hay ho mà nhìn? Đầu tóc Lưu Tú rối bời. Ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Phong Bắc. Giọng điệu đầy oán độc. Nó nằm như cái xác thế này. Còn không phải vì cậu sao? Là cậu hại nó. Phong Bắc không nói tiếng nào. Chỉ nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Lưu Tú có cảm giác chột dạ đáng thương. Cô cất cao giọng, để che giấu nỗi hối hận và tự trách của mình. Cậu không có con, không thấu hiểu nổi nỗi lòng chua xót của bậc làm cha làm mẹ. Cậu cứ thử ra đường hỏi xem, có cha mẹ nhà nào chấp nhận được không? Phong Bắc nói, cô à, cháu có thể hiểu được cảm xúc của cô và chú. Lưu Tú lạnh lùng tiếp lời, thế nhưng cậu sẽ không buông tha con trai tôi đúng không? Phong Bắc nhìn thanh niên nằm trên giường, ngữ điệu anh trầm ổn, không chút dấu hiệu mất khống chế nào. Bất kể là cháu buông tha em ấy, hay là em ấy buông tha cháu, cuối cùng chúng cháu đều không thể sống vui vẻ được. 5 năm này chính là minh chứng tốt nhất. Cô à, Cao Nhiên chỉ là giả vờ thoải mái thôi. Em ấy mệt mỏi lắm. Cô và chú làm cha mẹ em ấy, thực sự không phát hiện ra sao? Lưu Tú dường như lại nhìn thấy hình ảnh con trai ngã trên hành lang, vỡ đầu chảy máu hôm ấy. Cô rùng mình, đôi mắt sưng đỏ lại trở nên ướt nhòe. Phong Bắc nói, cô chú giao em ấy cho cháu đi. Cháu có thể chăm sóc tốt cho em ấy ạ. Lưu Tú ngửi mùi thuốc lá nồng nặc trên người Phong Bắc. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của anh, nhìn tóc bạc lấm tấm nơi thái dương anh. Cậu là cảnh sát, ngày nào cũng ở trong nguy hiểm. Ngày mai còn chưa biết có còn mạng để sống hay không. Đến cả cuộc sống của mình còn chẳng để ý tới được. Làm sao mà chăm sóc cho con trai tôi đây? Phong Bắc cúi thân mình cao lớn, nói giọng khép nép, cô chú cho cháu một cơ hội, cháu sẽ chứng minh cho cô chú thấy. Lưu Tú tìm giấy vệ sinh xì mũi, nước mắt rơi không ngừng. Cô cũng cúi người, chúng tôi không muốn cậu chứng minh, chúng tôi chỉ cần con trai sống tốt mà thôi. Phong Bắc nói, sao cô chú cứ nhất định cho là em ấy ở bên cháu sẽ không tốt chứ? Cậu là nam, nó cũng thế, sao có thể tốt cho được? Lưu Tú bày ra hiện thực, trên đời làm gì có bức tường nào chắn được gió. Nó làm việc trong đội cậu, chuyện của các cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện rồi truyền đi. Đến lúc đó tiền đồ của cậu cũng không gánh nổi, bạn bè đồng nghiệp đều xem thường cậu, cấp trên khai trừ cậu. Tất cả thành tích mà cậu dùng tính mạng để đổi lấy đều bị hủy hoại trong một ngày. Nó thì sao, nó phải làm sao đây? Cô thấy Phong Bắc trầm mặc liền nói. Sao, chưa hề nghĩ tới ư, đã nghĩ tới rồi ạ, Phong Bắc cong môi. Nếu thật sự đến ngày đó, hoặc thậm chí là còn tệ hơn nữa cũng không sợ. Chỉ cần bọn cháu tin tưởng lẫn nhau là được rồi. Lưu Tú không ngờ nói một chàng xuất phát từ tâm can như vậy. Mà Phong Bắc vẫn không si nhê gì. Cô lạnh mặt, đi ra ngoài. Tôi cháu sẽ quay lại thăm em ấy nữa. Phong Bắc quay người rời đi, bước chân vững chãi, nhìn không ra là bị thương, chỉ có mồ hôi lạnh nơi thái dương tiết lộ anh đang cố gắng chống đỡ. Lưu Tú nghĩ không thông, một người đã qua tuổi 30, trèo từng bước một mới đến vị trí này, một người khổ sở nỗ lực mới rốt cuộc thực hiện được lý tưởng. Cuộc đời vừa mới bắt đầu, tại sao những ngày yên lành tốt đẹp không muốn? Lại cứ muốn chuốc khổ vào thân, rõ ràng có rất nhiều cách sống, sao cứ phải lựa chọn cách khó nhất đây? Mỗi lần Phong Bắc đến đây, Lưu Tú đều phát hiện anh còn gầy gò tiêu tụy hơn cả lần trước. Sức sống từng chút một trôi đi, cô nhìn mà thấy sợ trong lòng, cũng rất tuyệt vọng, người này càng nặng tình với con trai cô, hai người lại càng khó mà tách ra, nếu như con trai có việc gì, anh ta chẳng chút nào quan tâm. Hoặc giả vờ giả vịt quan tâm một chút rồi kiếm cớ không xuất hiện nữa. Đó mới là thứ Lưu Tú muốn nhìn thấy. Chứ không phải con trai mà không tỉnh, anh ta sẽ chết mất thế này. Cao Nhiên vẫn không tỉnh lại. Đặc thù sinh mệnh vẫn tốt. Phong Bắc đề nghị xuất viện. Không thể cứ để cậu ở mãi trong viện được. Tình hình càng ngày càng quái lạ. Càng lúc càng ly kỳ. Người bình thường không thể nào hôn mê chẳng vì lý do gì như thế được. Lưu Tú và Cao Kiến Quân hiểu ý Phong Bắc, họ lại không phản đối. Chẳng ai muốn đưa con trai vào viện nghiên cứu cả. Cao Nhiên được Lưu Tú và Cao Kiến Quân đưa về nhà. Từ ngày đó trở đi, Phong Bắc như người mất hồn. Triệu Tứ Hải như biến thành người khác. Anh vác một cái mắt như bị táo bón làm việc, lại còn là mức độ nghiêm trọng nữa. Từ sáng đến tối đều là vẻ muốn nói lại thôi. Ai nhìn cũng muốn móc cái thứ đang chặn ở họng anh ra. Phong Bắc gọi Triệu Tứ Hải vào văn phòng nói chuyện một lần. Cái mặt táo bón của Triệu Tứ Hải biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nặng nề lo âu của người cha già. Thở dài không để ý trường hợp, mọi người đều bị anh làm cho không hào hứng nổi. Đội trưởng Phong thay đổi còn nhiều hơn, hoặc là như một cái máy, bận đến không ăn không uống, hoặc là như một pho tượng. ngồi đại chỗ nào cũng không nhúc nhích, ngày nào cũng hoán đổi giữa hai nhân vật đấy. Vết thương trên lưng cứ nứt toác ra, mãi không tốt lên được. Trong quán bar, ánh đèn tù mù, Cao Hưng ngồi ở quầy bar uống rượu. Bên cạnh xuất hiện một người phục vụ tuấn tú. Cậu chàng híp mắt nhìn, phát hiện hơi quen quen. Giả Soái, Giả Soái đặt khay lên quầy bar, cau chặt mày, ánh mắt u ám, hình như không nhìn thấy Cao Hưng. Vai bị vỗ, Giả Soái lúc này mới thấy Cao Hưng. Là cậu à, đúng. Tôi đây, Cao Hưng chống đầu, anh làm thêm ở đây à, Giả Soái. Hiển nhiên, Cao Hưng chỉ đôi giày trên chân Giả Soái. Đôi giày trên chân anh ngang với tháng lương của rất nhiều người. Còn làm thêm gì nữa? Giả Soái bình thản nói. Tiền phải kiếm, cũng phải tiêu. Cao Hưng bật cười ra tiếng. Câu này anh nói với anh tôi đi. Ảnh chỉ biết tiết kiệm thôi. Nói xong, nụ cười trên mặt Cao Hưng phai đi. Chờ ảnh tỉnh lại rồi mới nói được. Bầu không khí trở nên một ngạt. Cao Hưng biết nhà bác đã xảy ra chuyện. Nhưng cậu hỏi thế nào đi nữa? Bác trai bác gái cũng không nói. Cao Nhiên thì vẫn vậy. Khoảng thời gian này đến cả nhà trọ cậu chàng cũng chẳng về. Vốn là mua cho Cao Nhiên. Không có anh ấy, nhà trọ quạnh quẽ biết bao. Cao Hưng đong đưa ly rượu. Nửa ngày sau mới hỏi Giả Soái. Anh bảo liệu ảnh có cứ thế mà ngủ luôn không? Xung quanh ầm ĩ, Giả Soái vẫn nghe thấy câu hỏi của Cao Hưng. Giọng cậu điềm tĩnh, không đâu, Cao Hưng tròn mắt ngẩng đầu. Chẳng phải anh còn chưa tốt nghiệp sao? Chuyện này không liên quan đến chuyên ngành của anh. Anh hiểu Cao Nhiên, nó không phải là đứa dễ dàng từ bỏ. Giả Soái tháo nơ, chuẩn bị đi thay quần áo. Cậu cứ từ từ uống đi. Anh về trường, thật con mẹ nó chán. Cao Hưng nâng ly rượu lên uống. Cậu đập ly rượu rỗng lên quầy bar. Quá chán, Cao Hưng đi ra khỏi quán bar. Người run lẩy bẩy, hận không thể lập tức cởi hết đống quần áo sặc mùi hỗn tạp ra. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất về nhà tắm rửa. Sau đó, Cao Hưng đứng ở ban công gọi điện thoại. Bà có thể mời bác sĩ khoa thần kinh giỏi nhất được không? Cao Kiến Quốc đang họp. Chú đi ra ngoài trong ánh mắt xăm soi của ban cấp cao. Sao thế? Cao Hưng nói. Cao Nhiên bị bệnh, chưa khỏi, ba giúp con một chút. Cao Kiến Quốc lần đầu tiên thấy con trai tỏ vẻ yếu đuối. Vừa cúp điện thoại chú đã bảo thư ký liên lạc với chuyên gia khoa não. Hôm sau bay về nước, đưa được chuyên gia về cùng. Chỉ tiếc tình hình Cao Nhiên vẫn không chuyển biến tốt. Toàn bộ trọng tâm sự nghiệp của Cao Kiến Quốc đặt ở nước ngoài. Không thể ở lâu trong nước được. Chú gọi con trai ngồi bên giường nhìn chằm chằm Cao Nhiên ra ngoài. Con đi cùng ba đi. Cao Hưng châm chọc, đi theo ba á, ba hỏi vợ và con ba chưa? Họ không muốn gặp con chút nào đâu. Cao Kiến Quốc nói, ba sẽ bàn với họ. Cao Hưng lạnh nhạt nói, không cần đâu, con ở đây rất tốt. Cao Kiến Quốc nói thẳng, Tiểu Hưng, mấy năm trước con còn nhỏ, ba có thể hiểu được con với Cao Nhiên. Nhưng giờ con đã lớn rồi mà vẫn còn quá mức ỷ lại nó. Giờ nó vừa bệnh mà con như sụp đổ đến nơi rồi. Đây là không đúng, con hiểu rõ ý ba không? Mặt Cao Hưng trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện của tôi, ông đã bao giờ quan tâm chưa? Tôi có nhà mà như không? Có ba mẹ mà như không? Chỉ có ảnh thật lòng với tôi. Quan tâm tôi. Hiểu tôi, ông ở đây đóng vai người cha hiền gì chứ? Cao Kiến Quốc cúi đầu châm thuốc, nghe nói con mở nhà hàng. Kinh doanh rất tốt, về sau cuộc đời con do chính con làm chủ. Cao Hưng chạy vào phòng nhìn người trên giường trừng trừng. Cao Nhiên, con mẹ nó sao anh còn chưa tỉnh? Bà em cũng không cần em nữa rồi. Em chỉ còn có anh thôi. Anh nhanh tỉnh lại đi. Hạ nóng nực trôi qua, trời thu chậm rãi đến. Cao Nhiên tỉnh rồi, dường như cậu vừa đi đến một thế giới song song, nhìn thấy một bản thân khác đang đi làm cho một xí nghiệp tư nhân. Đi 9 về 5, có một đám bạn tốt, và một cô gái mình thích, kết hôn sinh con, trải qua một quãng đời bình thường. Cao Nhiên chúc phúc bản thân ở thế giới kia, dũng cảm ôm lấy cuộc đời của cậu. Đây là lựa chọn của cậu đang sống rất tốt, bởi cậu không phải đang tạm bợ. chắp phá, mà là được toại nguyện. Cử truyền đến tiếng chậu rơi. Lưu Tú không dám tin dụi mắt. Tiểu Tiểu Nhiên, gương mặt trắng bệch của Cao Nhiên nở nụ cười. Mẹ, Lưu Tú lảo đảo chạy vào phòng, kích động đến đỏ cả mắt. Con không sao rồi. Vâng, con không sao. Cao Nhiên nắm chặt tay cô, vỗ nhẹ, xin lỗi, để cho mọi người lo lắng rồi. Lưu Tú gào khóc. Phong Bắc nhận được điện thoại của ba Cao Nhiên liền vội vàng chạy đến thành phố Y. Cao Kiến Quân không cho Phong Bắc gặp mặt con trai, mà gọi anh vào phòng đọc, không nói lời nào, chỉ ngồi trên ghế ngẩn người. Phong Bắc gấp gáp muốn gặp Cao Nhiên, cả linh hồn đều đang kêu gào. Anh vuốt mặt, tay run rẩy châm thuốc. Cao Kiến Quân nhìn bàn tay run bần bật của Phong Bắc, nắm không chắc bật lửa để rơi khỏi tay. Hoàn toàn không có vẻ thong dong cẩn trọng của một đội trưởng đội cảnh sát hình sự gì cả. Cũng sống không ra hình người. Nếu như Phong Bắc là một người bạn bình thường của Cao Nhiên, Cao Kiến Quân sẽ rất quý anh, bởi anh trọng tình trọng nghĩa. Cao Kiến Quân thu tầm mắt về, nâng tách trà nhấp một ngụm. Đến tận ngày hôm nay, Cao Kiến Quân và Lưu Tú đều đã nhiều lần bó tay với con trai chìm trong hôn mê. Tâm thái của họ đều đã thay đổi rất nhỏ. Tuy rằng vẫn không thể chấp nhận, nhưng cũng không còn lòng dạ nào cãi nhau với con trai nữa. Mấy ngày này đã mài mòn toàn bộ nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ của họ rồi. Chỉ còn sót lại thất vọng cùng bất lực. Chẳng còn cách nào, đây là kết quả mà Cao Kiến Quân và Lưu Tú đều đã biết. Họ chỉ còn đành ôm chút hy vọng xa vời rằng, thế hệ này khác với thế hệ của họ. Tự do yêu đương, yêu chán rồi lại chia tay là hiện tượng rất đỗi bình thường. Con trai hẵng còn trẻ, e là qua đôi ba năm nữa đã thấy chán, bỏ cuộc, cảm thấy sống với Phong Bắc áp lực quá nặng nề, thứ phải chịu đựng quá nhiều, thứ mất đi lại càng nhiều, vẫn là sống với con gái tốt hơn, khả năng này rất lớn. Thế nhưng giờ mà nói những điều này với con trai, nó căn bản nghe không vào. Nói cũng bằng thừa, Cao Kiến Quân chậm rãi mở miệng. Chúng tôi cho cậu đưa nó đi. Phong Bắc không lộ ra vẻ mặt vui mừng ngay. Anh biết sẽ còn có vế sau nữa. Ba của Cao Nhiên có thói quen bẻ lái, thường khiến anh chẳng biết phải đối phó ra sao. Cao Kiến Quân đi đến chỗ cửa sổ, chắp tay sau lưng nói. Chuyện về sau của nó là do cậu chịu trách nhiệm, không liên quan đến chúng tôi nữa. Bất kể nó sống tốt hay xấu, đều không cần nói cho chúng tôi. Ý là coi như họ không có đứa con này. Đây là thái độ của họ. Không chấp nhận, không tha thứ, chỉ là không muốn tiếp tục bức ép con trai. Không muốn biến thành những gương mặt đáng ghét. Phòng đọc im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Cao Kiến Quân phất tay. Giọng nói già nua, các cậu đi đi. Phong Bắc cúi người thật sâu. Tựa như năm đó Cao Kiến Quân làm với mình. Điểm khác biệt chính là, anh không phải cầu xin, mà là cảm tạ, cách chương.